Đại Mộng Chủ chương 892, có yêu khí, góc truyện audio.com. Thẩm Lạc nhìn một màn đón dâu gả cưới trong thế gian phàm tục trước mắt, lông mày không khỏi nhíu chặt, tràng cảnh nhìn như bình thường này. Đặt ở trong hoàn cảnh tận thế này, cảm thấy có chút kỳ quái, có thể nói là không bình thường, nhưng khi Thẩm Lạc ngưng thần chú ý một hồi, cũng không nhìn ra dấu hiệu yêu ma gì cả, trong lòng không khỏi nghi ngờ nói, trong thời tận thế này, lại còn có chỗ thế ngoại đào nguyên thế này. Hắn do dự một chút, thân hình khẽ động, bay tới ngoài trấn nhỏ, đáp xuống, bên ngoài trấn, dựng thẳng một cổng chào bằng đá. Phía trên khắc mấy chữ triện lớn, lưỡng giới trấn, Thẩm Lạc nhìn danh tự này, cảm thấy tựa hồ có mấy phần quen mắt. Nhưng lại không nhớ nổi đã gặp ở nơi nào, hắn cất bước đi vào trong cổng chào, trong nháy mắt bước qua cổng chào. Thẩm Lạc bỗng nhiên cảm thấy một cỗ ba động thập phần kỳ dị, như một màn nước lướt qua trên người hắn, chờ hắn ngưng thần. Loại cảm giác này lại biến mất không thấy, trong lòng Thẩm Lạc hơi động một chút, quay người đi ra hướng ngoài trấn, nhưng chờ hắn xoay người, mới phát hiện vừa rồi vừa mới bước qua cổng chào, giờ phút này lại ở bên ngoài 10 trượng, hắn cất bước đi tới vài bước. Đôi mắt không khỏi hơi co lại, lại xem xét khoảng cách giữa mình và cổng chào, thình lình còn đến 10 trượng, a, quả nhiên không đơn giản như vậy. Thẩm Lạc thở dài, dưới chân tản ra ánh trăng, thân hình vội xông ra, một chiêu tà nguyệt bộ thi triển ra, vượt khoảng cách không chỉ 10 trượng. Nhưng khi Thẩm Lạc rơi xuống lại xem xét, tòa cổng chào kia vẫn như cũ cách bên ngoài 10 trượng, hắn đưa tay xoa nhẹ trán, cũng không tiếp tục thử nữa. Quay người tiếp tục đi vào trong lưỡng giới trấn, hai bên đường cách cổng chào gần nhất là một nhà lò rèn cùng một sạp hàng bán tô mì. Cửa nhà lò rèn vẫn sáng, sư phụ rèn sắt đã về nghỉ ngơi, Thẩm Lạc đi đến không một ai mở miệng, lấy tay đưa vào trong lô hỏa thăm dò một chút. Phát hiện bên trong có nhiệt độ nóng rực truyền ra, cũng không giống huyễn tượng, đang cân nhắc, hắn chợt nghe có người hô, uy, hậu sinh kia. Bây giờ vương thợ rèn không còn nhận việc nữa, muốn rèn thứ gì mai hẵng tới sớm, Thẩm Lạc nghe tiếng quay người. Liền thấy chỗ cửa sạp hàng tô mì đi ra một lão hán đen kịt đầu chít khăn vải, đang mỉm cười nhìn hắn, hậu sinh nhìn lạ mặt. Xem ra là người bên ngoài tới à, ăn cơm chưa, có muốn một bát mì trứng hành thái không, 3 văn tiền, bao ăn no, lão hán cười mời mọc. Thần niệm Thẩm Lạc đảo qua trên người lão giả, phát hiện trên thân lão hoàn toàn không có sóng pháp lực, chỉ là một phàm nhân, không được, lão trượng. Bây giờ ta còn phải đi tặng quà đấy, Thẩm Lạc khoát tay áo, vừa cười vừa nói, nha, là tân khách lưu viên ngoại à, vậy trách không được, nhanh đi thôi. Lúc này tiệc rượu cũng đã bắt đầu rồi, lão hán nghe vậy, nói gấp, Thẩm Lạc lên tiếng, đi đến phía trong trấn, đi ngang qua một gian trường tư. Hắn dừng bước nhìn thoáng qua bên trong, xuyên thấu qua cổng tò vò chỉ thấy trong viện đen ngòm, yên tĩnh im ắng, lại đi vào trong. Dân trạch dần dần đông hơn, âm thanh chó sủa nói chuyện dần dần nhiều hơn, đi ngang qua trước cửa phòng một nhà. Còn có thể nghe được thanh âm đại nhân khảo giáo bài tập hài tử cùng tiểu nhi khóc nỉ non, đủ loại dấu hiệu xung quanh, tựa hồ cho thấy. Nơi này chỉ là một tiểu trấn bình thường, Thẩm Lạc đi qua gần phân nửa thôn trấn, lúc đi ngang qua một gốc cây hòe cổ. Nhìn thấy dưới cây có người đang múc nước từ trong một cái giếng, liền lấy cớ nói mình khát nước, xin người kia một bầu nước, hắn dò xét qua. Phát hiện nước giếng mặc dù không quá tốt, bên trong cũng không có âm khí trộn lẫn, cũng không có gì cổ quái. Hẳn nơi này đúng là một tòa thế ngoại đào nguyên may mắn trong mặt thế, Thẩm Lạc vỗ vỗ cằm âm thầm nghi hoặc. Hắn bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng năm đó ngộ nhập trường thọ thôn, do dự một chút, mở miệng do hỏi dân trấn múc nước kia, đại ca. Gần lưỡng giới trấn này có một tòa ngũ chỉ sơn không, ngũ chỉ sơn, chưa nghe nói qua, ngược lại có một tòa lưỡng giới sơn. Tên thôn trấn chúng ta chính là lấy từ trên núi này ra đó, trung niên hán tử kia đặt gánh nước lên vai, nói, lưỡng giới sơn, ở đâu, Thẩm Lạc nhìn quanh. Kinh ngạc hỏi, khỏi phải nhìn, nhiều năm trước không biết vì sao, núi kia đột nhiên sụp đổ, bây giờ từ trong thôn đã không thấy được. Trong khi hán tử nói chuyện, tay chân lanh lẹ gánh vác nước lên, dự định về nhà. Thẩm Lạc nghe vậy, suy nghĩ một lát, đột nhiên nhớ lại. Cái tên Ngũ Chỉ Sơn này trước kia gọi là Ngũ Hành Sơn, năm đó lúc Vương Mãng Soán Hán hạ xuống nhân gian. Về sau Đại Đường Vương Triều Tây Trinh Định Quốc đổi tên nó thành Lưỡng Giới Sơn, hắn muốn tìm Ngũ Chỉ Sơn. Có thể là Lưỡng Giới Sơn trong miệng dân chấn này, về phần gã nói không biết vì sao phát sinh núi lở. Có lẽ hơn phân nửa do năm đó Tề Thiên Đại Thánh được Tam Tạng Pháp Sư cứu ra thoát ly khốn cảnh khiến Ngũ Chỉ Sơn sụp đổ, nghĩ đến đây. Thẩm Lạc lập tức mừng rỡ không thôi, nhưng nghĩ lại cảm thấy có chỗ tựa hồ không đúng, hán tử kia thấy thần sắc Thẩm Lạc cổ quái. Trong miệng lầm bầm một tiếng, gánh nước rời đi, Thẩm Lạc rời giếng nước, một đường đi tới nhà Lư Viên Ngoại, nhìn thấy nơi cửa răng đèn kết hoa. Cảnh tượng lễ cưới náo nhiệt, hắn do dự một chút, lấy ra một gốc nhân sâm từ trong pháp khí chữ vật, hắn đắt nó vào một hộp gấm hình chữ nhật. Đi thẳng tới cửa phủ, quản gia đón chào tân khách ngay cửa thấy người lạ tới, ý cười trên mặt không giảm, tiến lên đón, không đợi gã mở miệng hỏi. Thẩm Lạc đã đưa lên lễ vật, cười nhẹ nhàng nói, vãn bối Thẩm Lạc, chúc mừng Lư phủ năm mới hạnh phúc, có chút lễ mọn không thành kính ý. Quản gia tiếp nhận hộp gấm, mở ra nắp hộp, một cỗ thanh hương nồng đậm xông vào mũi, tập trung nhìn vào, gã lập tức kinh hỉ vạn phần. Gã nhìn thân sâm cùng dâu sâm, thình lình phát hiện đây đúng là một gốc nhân sâm chỉ ít 500-600 tuổi, có thể nói là bảo vật giá trị liên thành. Gã nào còn nhớ hỏi thăm thân phận, vội hô Thẩm Lạc công tử hạ lễ, một gốc nhân sâm trăm năm, chấp sự, đang vùi đầu viết danh mục quà tặng. Nghe tiếng nhìn thoáng qua bên này, nhanh chóng ghi lại danh mục, mau mau, nghênh đón Thẩm công tử đến ghế khách quý. Quản sự vội vàng sai một nha hoàn dẫn Thẩm Lạc vào, Thẩm Lạc theo nha hoàn tiến vào đình viện trong phủ, bàn ghế bên trong cơ hồ đã ngồi đầy người. Trên bàn bày biện gà vịt thịt cá các loại rượu và đồ nhắm, gia chủ ra mắt nâng ly cạn chén, vô cùng náo nhiệt. Nha hoàn mang theo Thẩm Lạc tới một bàn gần gia chủ ngồi xuống, chuẩn bị bắt đũa cho hắn, lúc này mới cáo lui một tiếng, trên bàn rượu. Đám người tuyệt không khách khí, xem hắn là tân khách thân thích của gia chủ, náo nhiệt mời rượu, Thẩm Lạc đã lâu không gặp không khí chợ búa thế này. Cũng bị không khí này lây nhiễm, thế là cũng nhấc lên chén rượu, cùng mọi người uống rượu ồn ào một phen, gia chủ đã đi xong lễ tiết. Lúc này tân lang bắt đầu mời rượu tạ lễ các tân khách qua từng vòng uống rượu, tân lang đã đỏ bừng mặt, bước chân có chút phù phiếm. Được người thân đỡ đi động phòng, đám người đang uống đến tận hứng, Thẩm Lạc bỗng nhiên hơi nhướng mày, có yêu khí, cách trương.